Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, nhân họa đắc phúc. Trên thế giới rất nhiều chuyện chuyển hướng khắp nơi đều nguồn gốc từ tại một số vô tâm cắm liễu. Việc nhỏ, đi qua một tuần địa mệt mỏi ứng đối. Tuy nhiên thành công đem dư luận hướng gió đảo loạn thành một bãi vũng nước đục. Nhưng Simon cũng hiểu được. Sắp tại ABC The Tonight Show phía trên làm ra làm sáng tỏ căn bản không có khả năng để hắn hoàn toàn thoát khỏi nghi vấn. Kế tiếp còn là cần thời gian đến hòa tan sự kiện này. Thế mà, ABC phía trên đột nhiên xuất hiện video, lại vô cùng hoàn toàn thay đổi cả kiện sự tình. Trước đây nghi vấn, trên cơ bản đều tập trung ở Simon phải chăng nắm giữ chụp ảnh, chỉnh lý, phối nhạc các loại chuyên nghiệp năng lực phương diện. Nhưng nhìn qua đoạn video kia về sau, chỉ cần là hơi có chút tự chủ năng lực suy tính người, đều không còn hoài nghi Simon tại âm nhạc phương diện cá nhân bản lĩnh. Rõ ràng, Simon dạng này một cái cơ hồ đã đăng đường nhập thất tay guitar. Làm sao có thể kết thúc không thành chỉ là một bộ điện ảnh phối nhạc. Đã Simon có thể hoàn thành phối nhạc, hắn tự nhiên cũng có thể hoàn thành chụp ảnh cùng chỉnh lý loại hình tại người bình thường trong. Cảm giác cần phải càng thêm dễ dàng một chút công tác. Như vậy, cuối cùng chế tạo ra chạy đi Lola, còn có cái gì đáng giá hoài nghi sao? Đương nhiên, tiếng chất vấn tự nhiên cũng sẽ không như thế dễ dàng yên tĩnh xuống. Rất nhanh liền có truyền thông chỉ ra, ABC phát ra trong video. Jeanette Johnston cùng Catherine Bigelow hiển nhiên đều tại chỗ. Simon Westerus sử dụng càng là một thanh giá trị cần phải tại $1,000 hai bên chân tàng bàn Gibson guitar gỗ. Những chi tiết này đủ để chứng minh video rất có thể chỉ là gần nhất mới vừa vặn bày đập, mà không phải Simon Westerus phát tài trước đó tại Venice bãi biển bán nghệ hình ảnh. Rõ ràng đạo lý, một cái không một xu dính túi tiểu tử nghèo, từ đâu tới một thanh đắt đỏ nhãn hiệu guitar đi bán nghệ. Như thế suy luận xuống tới, Simon Westerus đàn tấu Fly of the Bumblebee, cũng cần phải chỉ là gần đây mới vội vàng học thì. Chỉ là vì ứng đối trước mắt cục diện. Đương nhiên, cái này nam hài có lẽ tại guitar bên trên có một chút thiên phú, nhưng vẫn như cũ không cách nào chứng minh bất cứ chuyện gì. Thế mà, phương diện này nghi vấn cũng là bị vài phút đánh mặt. Los Angeles địa phương truyền thông trực tiếp tại Venice bãi biển tiến hành một phen điều tra. Lúc trước du khách tự nhiên đều không có tung tích, nhưng chung quanh rất nhiều bán hàng rong điếm chủ lại đối năm ngoái Simon chế tạo tiểu kỳ tích khắc sâu ấn tượng. Sau đó, kinh doanh quán trọ Tây Ban Nha lão đầu càng là bưng lấy chính mình guitar gỗ xuất hiện tại Los Angeles bản địa đài truyền hình một số thăm hỏi tiết mục bên trong, kỹ càng tự thuật lúc trước cả kiện sự tình đi qua, vỗ ở ngực ngữ khí kiên định địa thay Simon người bảo đảm. Mới thứ hai, tại rất nhiều người trong chờ mong, Simon chính thức làm khách The Tonight Show tiết mục, bởi vì truyền thông hướng gió đã chuyển biến. Tại Simon thông qua ABC đài truyền hình cái này lúc át chủ bài talk show phía trên triển lãm một hệ liệt chạy đi Lola chế tác quá trình bên trong viết tay kịch bản, phân cảnh ảnh minh họa thậm chí Simon bản thân công tác bản chép tay các loại chứng cứ. Sôi sùng sục một tuần sự kiện cũng cơ bản hết thảy đều kết thúc. Nguyên bản, Simon cho là mình chỉ cần có thể thành công theo cái này chàng dư luận phong ba bên trong thoát thân thế là tốt rồi. Nhưng tất cả mọi người không ngờ rằng, có lẽ là ABC cái kia hộp băng ghi hình lần nữa kích phát một số đông người khí. Trừ nghe đồn bên trong khoảng thời gian này toàn bộ Bắc Mỹ chỗ có nhạc cụ cửa hàng guitar, lượng tiêu thụ đều tăng lên trên diện rộng. Chạy đi Lola sau đó một tuần phòng bán vé xuất hiện lần nữa khiến người ta không thể đoán được biến cố, bởi vì chạy đi Lola tại tuần trước đã toàn diện đại quy mô trải rộng ra. Dựa theo đại bộ phận điện ảnh bình thường phòng bán vé đường cong, phim thứ 5 tuần phòng bán vé nên xuất hiện nhất định giảm mức độ, chịu đến nghi vấn sóng gió ảnh hưởng. Orion thậm chí dự đoán chạy đi Lola một tuần này giảm mức độ rất có thể đạt tới 30% trở lên. Bất quá, Hiện thực lại là, ngày 13 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3, cuối tuần 3 ngày, đối với tuần trước cùng thời kỳ, chạy đi Lola phòng bán vé chẳng những không có ngã xuống, phản mà xuất hiện 6% hai bên bán ngược, lại thu 19,56 triệu đô la Mỹ. Cái này cũng chưa hết. Cuối cùng ngày 13 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 một cái hoàn chỉnh tuần. Chạy đi Lola tổng thể phòng bán vé nghịch giảm biên độ tiến một bước mở rộng. Vậy mà đạt tới 10% hai bên. Đơn tuần phòng bán vé cũng sáng tạo 28,16 triệu đô la Mỹ mới cao. Sau đó, chiếu lên 5 tuần thời gian. Chạy đi Lola tổng phòng bán vé thì đạt tới 85,87 triệu đô la Mỹ. Ngay sau đó, tất cả mọi người ngoài dự liệu, hiển nhiên lại là trong dự liệu. Tiến vào thứ 6 tuần, chạy đi Lola bằng vào lại một cái cuối tuần 3 ngày 16,35 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Tính gộp lại phòng bán vé chính thức đột phá 100 triệu đô la Mỹ đại quan. Đạt tới 100 triệu 02,22 triệu đô la Mỹ. Bởi vì thị trường quy mô cùng phát hành hình thức hạn chế. Toàn bộ những năm 80, chỉ ít tại năm 1987 trước đó. Có thể thông qua 6 tuần thời gian thì thực hiện phòng bán vé phá 100 triệu điện ảnh hoàn toàn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dựa theo Orion nguyên bản dự đoán, cho dù là tốt nhất tình huống dưới, chạy đi Lola cũng cần thứ 6 tuần cả một cái hoàn chỉnh tuần về sau mới có thể đạt tới phá 100 triệu, khả năng nhất lại là tuần thứ 7 tiến vào 100 triệu nguyên câu lạc bộ. Nhưng sự thật lại là, chạy đi Lola chỉ dùng 5 tuần rưỡi thời gian, liền thành công địa thực hiện cái này một mục tiêu. Mà lại, chạy đi Lola sớm thực hiện phòng bán vé phá 100 triệu. Còn không phải trọng yếu nhất, chiếu lên đến nay, bất kỳ người nào đều rõ ràng. Bộ phim này tại phòng bán vé phía trên muốn thực hiện cái này một mục tiêu lộ ra dễ như trở bàn tay. Có điều, Hollywood nguyên bản đối chạy đi Lola Bắc Mỹ tổng phòng bán vé mong đợi đều chỉ là 150 triệu đến 200 triệu đô la Mỹ ở giữa. Nhưng bây giờ, một trận dư luận sóng gió xuống tới, chạy đi Lola nguyên bản đã bắt đầu tiêu tán nhân khí lần nữa ngưng tụ. Phòng bán vé ngã thế cũng rõ ràng chậm dần. Thứ 5 tuần nguyên bản cần phải ngã xuống phòng bán vé đường cong đột nhiên cải biến xu thế. Khác thường xuất hiện một lần nghịch ngã, tạo thành kết quả lại là đến tiếp sau phòng bán vé đường cong tổng thể tăng lên. Sau đó, lần nữa tiến hành qua một phen đánh giá, rất nhiều người kinh ngạc phát hiện, 5 tuần rưỡi thực hiện phá 100 triệu về sau, chạy đi Lola cuối cùng phòng bán vé tiềm lực, đã rõ ràng vượt qua 200 triệu đô la Mỹ giới hạn. Đến mức cuối cùng có thể đạt tới nhiều ít, quá nhiều người đã không muốn đi dự đoán. Thế mà, một số người muốn tránh né hiện thực, không ít chuyện tốt truyền thông lại là trực tiếp lấy ra đi qua mấy năm cùng chạy đi Lola phòng. Bán vé xu thế tương đương điện ảnh tiến hành so sánh. Bộ phim này cũng là 1985 năm Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch hồi đáo vị Lai Back to the Future. Robert Zemeckis đạo diễn bộ này bán chạy phim khoa học viễn tưởng. Đồng dạng là tại chiếu lên thứ 6 tuần thực hiện phòng bán vé phá 100 triệu. Chỉ bất quá, hồi đáo vị Lai Back to the Future lại là thứ 6 tuần hoàn chỉnh tuần về sau. Mới cầm tới 100 triệu 920.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Miễn cưỡng đột phá 100 triệu đô la Mỹ cánh cửa. Nhưng chỉ là như vậy, hồi đáo vị Lai Back to the Future cuối cùng Bắc Mỹ phòng bán vé cũng đã đạt tới 210 triệu đô la Mỹ. Như vậy, lại nhìn chạy đi Lola, đến cùng có thể có bao nhiêu? Liên tưởng đến bộ phim này tiếp xuống tới phòng bán vé tiềm lực. Hollywood chỗ sâu một số trong văn phòng, vừa mới vì ngăn chặn bộ phim này phòng bán vé mà làm ra tiểu động tác một ít người. Thậm chí sinh ra một cỗ mãnh liệt hối hận, vốn là muốn áp chế một chút chạy đi Lola phòng bán vé. Không nghĩ tới lại làm cho bộ phim này vượt qua một cái càng thêm kỳ tích môn hạm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.